Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay Lọ đựng vong hồn của tác giả Thu Thảo, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên đoạn đường quốc lộ hướng từ Sài Gòn xuống Long An, chiếc xe khách của nhà xe Ngọc Phụng cứ độ vài cây số lại dừng một lần để đón khách và chuyển hàng. Thực ra đây gần như là đặc sản của những chuyến xe như vậy. Nhưng đối với những người mắc chứng say xe như Phong, đây quả thật là một cực hình. Cậu đang trên đường về quê của một người bạn thân tên Hưng. Đi cùng chuyến xe còn có Khánh, Đào và Diễm, và tất nhiên là cả Hưng nữa. Tất cả họ đều là một nhóm bạn chơi chung với nhau từ tận hồi còn học đại học. Lần này khi công việc đã ổn định, cả nhóm rủ nhau về quê Hưng. Nghe giới thiệu sơ qua, đây là một vùng quê sông nước, không có nhà cao tầng, xe hơi ồn ào. Như thế này thì rất phù hợp cho việc giải tỏa đống stress của cả bọn. Ê Phong, Diễm ngồi ở ghế sau nói chen. Tôi sắp ói tới nơi rồi, ông coi thử mình gần tới chưa. Nghe nhắc tới ói, Phong liền nhăn mặt. Đã bảo đừng kêu mấy cái từ nhạy cảm vậy mà, cái bà này. Cậu nhìn sang phía Hưng như cầu viện. Hưng ơi, gần tới chưa ông? Sắp rồi, có đoạn đường này là tới này. Mọi người lo chuẩn bị kiểm tra đồ đạc nhé. Câu nói của Hưng làm cho cả bọn phấn chấn. Và cũng chỉ gần 20 phút sau xe tiến bến. Từ trên xe bước xuống, Diễm chạy ào vào trong nhà vệ sinh để tống sẵn thức ăn của mình ra khỏi. Phòng đỡ hơn cậu còn kìm được. Chỉ có Đào, Hưng, Khánh là còn bình tĩnh. Trông gương mặt xanh như tàu lá chuối của cô bạn, Khánh châm chọc. Trời đất ơi, tụi bay coi con Diễm kìa. Kiểu này nay mai lấy chồng xa thì sao mày đi rước dâu được. Diễm liền nguyết dài. Kệ thôi, tôi cưới người sát nhà được không? Thôi thôi, hai người cứ như chó với mèo vậy đó. Lo qua chỗ bóng cây đứng đi, để tôi gọi xe thồ. Từ đây về nhà còn hơn 20 cây nữa. Trời đất ơi, sao vậy hả? Phong nhăn nhó hỏi lại. Lúc trước khi mà nghe tới kế hoạch về quê chơi, cậu là người hào hứng nhất. Nhưng với tình cảnh hiện tại, có lẽ trong đầu của Phong xuất hiện đôi chút những suy nghĩ hối hận. Một lát sau, Hưng trở về với 5 chiếc xe thồ. Cứ như vậy mỗi người lên một chiếc xe, rồi nhắm thẳng con đường bê tông phía trước. Rồi nhắm thẳng con đường đổ bê tông phía đối diện bến xe chạy tới. Trên đường, Phong liên tục đưa mắt nhìn qua hai bên. Đúng như lời của Hưng dạo trước ban đầu, đoạn đường này quả thật rất khó đi và hoang vắng. Nhà dân vừa thưa thớt lại có cả rừng cây bạc hà, cây keo trải dài hun hút. Chưa dừng lại ở đó, qua khỏi rừng cây là một khu đất giống nghĩa địa. Bên trong có cái nhiều ngôi mộ lớn nhỏ nằm lộn xộn, không theo bất cứ một hàng lối nào. Nhìn cảnh vật này, Phong cảm thấy không khí âm u lạnh lẽo. Chạy thêm gần nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng cả bọn cũng dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ. Hưng bước xuống trước đưa tay giới thiệu. Tới rồi đây, nhà của tao đấy. Khánh liền chép miệng. Ở đây rộng nhỉ, cái sân vườn thôi mà cả mấy trăm mét trả bù cho thành phố. Cả trăm người chen nhau trong một dãy trọ bằng cái lỗ mũi. Hưng cười cười quay hướng nhìn vào trong rồi cất tiếng. Mẹ ơi! Tuy nhiên không thấy ai đáp lại. Hưng nhíu mày rồi lẩm bẩm. Mẹ đâu rồi chứ? Ê Hưng, cậu không có nhà hay là gọi điện? Hưng gật gù lấy điện thoại, nhưng cậu nhanh chóng bỏ nó lại trong túi. Chịu, mất sóng rồi. Ơ, mất sóng à? Cả bốn người còn lại cũng nhao nhao. Họ lấy điện thoại của mình để kiểm tra, và đúng không có sóng thật. Trời đất ơi, sao không có sóng, phải làm sao đây? Thế còn mấy đoạn ghi chú, cần phải gửi mail cho sếp nữa mà. Không có sao đâu, ở đây thỉnh thoảng bị mất sóng thôi. Để một lát nữa lại có liền đó mà. Khánh cũng nói chen. Ê, mình đã gọi là đi trải nghiệm hòa bình với thiên nhiên, cần gì sử dụng điện thoại. Theo tao thấy thì như vậy mới thích. Tự mình trải nghiệm được nhiều thứ. Tụi mình có khi từ nhỏ đến giờ không được trải nghiệm như vậy đâu. Ngẫm nghĩ thì Khánh nói có lý. Bởi cả nhóm ai cũng cảm thấy không mấy hứng thú với những nơi du lịch đông đúc, cho nên tròn về nhà của Hưng. Bây giờ mà chia bay này nọ dễ khiến đối phương cảm thấy không thoải mái. Như vậy cho nên Đào cũng không nói gì thêm. Phong thì cũng không lo lắm, bởi cậu đã chuẩn bị khá đầy đủ đồ đạc cần thiết cho cho chuyến đi về nơi hẻo lánh như vậy. Đúng lúc này thì con đường mòn nhỏ phía trước có một bóng người đạp xe chạy tới. Hưng vừa nhìn thấy đối phương thì đã reo lên: "Chú Bảy, chú đi đâu vậy?" Người đàn ông kia có vẻ nhận ra Hưng, nhưng khác với vẻ niềm nở của cậu, ông ta không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đưa cặp mắt nhìn trừng trừng vào cả bọn. Đặc biệt ông nhìn đến Diễm và Đào thì ngừng mắt lại, chăm chú quét từ đầu cho đến hai chân cô gái. Ánh nhìn của ông chú Bảy kia làm cho Diễm khó chịu. Cô kéo cái cổ áo của mình lên cao hơn rồi nhăn nhó: "Chú nhìn gì vậy?" Nhưng rồi thật kỳ lạ, ông ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đạp xe rời đi. Trước vẻ kỳ gì đó không khiến cho mọi người hoang mang, nhưng Hưng nhanh chóng trấn an: "Không có gì đâu, đấy là chú Bảy đó, một người ở trong vùng này. Chú là lính thời chiến trường Campuchia sau khi giải ngũ, vết thương từ mảnh đạn trong đầu làm chú cứ lầm lì. Trông chú vậy thôi chứ tội lắm, chắc chú đang bận đi thả lưới ngoài bờ sông." Chờ đợi thêm một ít phút, thấy đứng bên ngoài cũng không ổn, bởi ai trong nhóm cũng đã mệt lử. Hưng đành nhún người nhảy tốt qua cái hàng rào bằng tre, rồi mở cái then trên cánh cửa. "Tụi bay vào đi, chắc mẹ tao đi đâu đấy, ngồi dưới mái hiên nghỉ mệt đi." Khánh là người hào hứng nhất với việc nghỉ ngơi, cậu đưa tay ngoắc ba người còn lại bước vào bên trong. Diễm, Đào và Phong thế như vậy lần lượt bước vào, và cuối cùng thì nhân vật được chờ đợi nhất cũng xuất hiện. Bà Hai, mẹ của Hưng, bà từ ngoài cổng bước vào, trên tay là cái thúng đựng đầy rau dại. "Mẹ!" Hưng chạy ào ra, bà Hai thích con trai thì bất ngờ: "Trời đất thằng Hưng, mày bây giờ mới chịu về hả con?" Hưng liền gật gù: "Con xin lỗi mẹ, do dạo này con bận bịu quá, tính ra cũng 7-8 tháng rồi mẹ nhỉ. Mà mẹ khỏe không? Mấy lần con gọi về toàn nghe mẹ kêu đau chân đau khớp thôi." "Không có sao, mẹ không có sao. Mẹ xin thuốc bên ông thầy Lăng ở xã bên, uống mấy thang là khỏi đi mà." "Dạ vâng ạ, vậy thì tốt. Còn mấy đứa này là..." Bà Hai vừa nói vừa hướng sự chú ý về đám bạn của Hưng. Từ trong hiên nhà, Khánh nhanh nhậu bước ra: "Dạ con chào cô Hai, con là Khánh, thằng này là Phong, hai đứa kia là Diễm và Đào. Tụi con đều là bạn học đại học của Hưng. Mấy hôm trước nghe nó kêu về quê nên bọn con xin đi chơi, mong cô cho tụi con tá túc ít hôm." "Trời đất ơi, dân thành phố tụi bay khách sáo quá. Bạn Hưng thì cũng là con cháu trong nhà, mau để tao mở cửa cho tụi bay vô." Chứng kiến sự niềm nở này của bà Hai, cả bọn cảm thấy thoải mái. Cánh cửa trong nhà cũng được bà Hai mở ra. Nội thất bên trong cũng khá là đơn sơ, chỉ có một chiếc tivi cũ, bộ bàn ghế gỗ cũng đã sờn cũ nốt. Hưng đưa bàn tay chỉ về trong góc phòng: "Hai phòng đây là của tụi mình, tao với thằng Phong và thằng Khánh ở phòng bên phải, còn hai đứa con gái ở phòng bên trái đi." Phong đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà, rồi dừng ánh mắt lại trước một cánh cửa đóng kín, có ổ khóa ở bên ngoài. "Còn cái này?" Hưng quay ra, cậu ta liền nói: "Đó là phòng của mẹ tao, đừng có nói mày định xin vô ngủ ké nha, điên à? Tao thấy nó nằm ở phòng khách cho nên hỏi thử thôi. Rồi, lau vô vào trong sửa soạn đồ đạc đi." Phong lúc này gật gù, nhưng trong ánh mắt của cậu vẫn dán thẳng vào cái ổ khóa trên kia. Nó bám bụi khá nhiều, có vẻ như lâu chưa được mở ra. Tiếp đến, Phong bước vào trong phòng phía bên trong. Qua sự giới thiệu của cậu thì căn phòng này là phòng của Hưng ở trước khi lên thành phố học đại học. Nó khá là rộng và trống trải, chỉ có một cái bàn hồng kê ở trong góc, bên trên có vài cuốn sách hay chuyện gì đó, một chiếc giường bằng ván gỗ bám đầy bụi. Do đang trong cơn mỏi mệt cho nên cả ba chỉ dọn dẹp sơ qua rồi lao lên giường nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên. Phòng nhíu mày rồi nhòm dậy: "Ai đó?" "Tao Đào đây. Mày bảo thằng Hưng hỏi giúp bác gái xem có dầu gội không, tao quên đem rồi, giờ tắm mà không có dầu gội chịu không nổi đâu." Phong liền kêu Hưng dậy. Sau khi nghe Phong thuật lại yêu cầu của Đào thì Hưng nhòm dậy khỏi giường tiến về phía khoảng sân trước nhà. "Mẹ ơi!" "Cái gì đó?" "Mẹ có dầu gội cho nữ không, cho bạn con mượn?" "Ờ, dầu gội hả? Có, đứa nào xin đâu. Mẹ chỉ có lọ dầu gội làm bằng bồ kết, hỏi xem nó có chịu dùng không." "Có hả?" Đào cũng có mặt, cô mỉm cười tươi gió nhìn bà hai. Con thích mấy cái loại thảo mộc như vậy lắm cô ạ. Ờ rồi để đó tôi lấy cho. Bà hai gác cái rổ rau đang nhặt dở rồi bước vào trong phòng. Một lát sau bà mang ra một lọ thủy tinh đựng một chất lỏng sền sệt màu đen. Đây dùng đi, nhưng mà bôi ít thôi nha. Mùa này tìm không ra bổ kết nữa, cho nên cây này hiếm lắm. Vâng ạ, cháu biết rồi. Đào đón lấy chai dầu rồi hí hửng chạy ra cái giếng nước đằng sau bể để tắm. Thế nhưng chỉ chưa đầy vài giây, mọi người nghe tiếng kêu thất thanh của cô vọng lại. Xuống đến nơi, Đào đang ngồi bệt dưới nền đất, gương mặt của cô nhăn nhó có vẻ đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, cái lọ dầu bổ kết của bà ngay lúc này chẳng còn nguyên vẹn, nó đổ xuống đất vỡ tan tành. Trời đất ơi, rõ ràng tôi dặn cô rồi cơ mà. Cháu xin lỗi. Lỗi với chả phải. Người thành phố các cô đúng là sống sung sướng quen, đâu quan tâm coi trọng những thứ rẻ tiền chúng tôi dùng chứ. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tao chỉ là lỡ tay thôi mà. Bà ngay chừng mắt, chắc có lẽ bà coi trọng cái lọ dầu gội này. Chưa dừng lại ở đó, bà chỉ tay vào bể nước. Tôi cấm các cô các cậu ra đây dùng nước tắm gội, đây là nước mưa, từ trước cả năm đó, đừng có phá hoại. Nghe to tiếng, mấy người khác cũng nhanh chóng chạy ra. Diễm đứa bạn của mình dậy, Phong và Khánh thì tò mò hỏi. Hưng à, có chuyện gì vậy? Không có cái gì đâu, mọi người vào trong đi, một lát tôi vào rồi nói chuyện. Khánh gần gù kéo hai cô gái vào, Phong rời đi. Một lát sau, Hưng cũng lò mò bước vào, gương mặt ỉu xìu như cái bánh bao thiêu. Phong lúc này ngất ngàm hỏi, này, vừa có chuyện gì vậy hả? Sao mẹ cậu lại mắng Đào thậm tệ vậy chứ? Hưng liền thở dài rồi đáp, thực ra thì định không kể, thế nhưng mẹ tao bị một cái hội chứng dễ xúc động. Tâm lý của bà không được bình thường, nhiều khi không kiểm soát được lời nói đâu. Hễ bị kích động thì bà lại như vừa rồi đấy. Đào liền nói chen, trời đất ơi, thế là mình có lỗi lớn lắm đấy Hưng ơi. Bây giờ phải làm sao cho bác gái bình tĩnh đây? Không sao đâu, mình vừa bảo mẹ uống thuốc rồi, đợi đến tối là bình thường thôi mà. Nhưng mà mọi người đừng làm bái kích động nhé. Ờ, bà này biết rồi, cậu yên tâm. Thôi bây giờ đi nghỉ đi, đi xe cả ngày cũng mệt mỏi lắm. Chiều hôm ấy, sau khi nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe sau một quãng đường khá dài, thì cả nhóm bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Diễm và Khánh được giao nhiệm vụ lái chiếc Honda cũ trong góc nhà, lái ra ngoài chợ mua đồ ăn. Đào thì ngồi nhặt rau cùng với bà ngay, sẵn sàng cố gắng xin lỗi làm cho bà bớt giận. Còn lại Hưng và Phong hai người lò mò đem chổi vào cây lau nhà ra quét tước, dọn dẹp lại mọi thứ. Phong vừa làm vừa đưa mắt nhìn về phía bà hai và Đào đang ngồi dưới hiên. Gương mặt của bà hai còn giữ nét khó chịu với Đào, chắc bà còn giận cái vụ chai dầu gội và buồn nước mưa. Tiếng máy của chiếc xe Honda làm cho Phong ngừng suy nghĩ liên man. Lúc này Diễm và Khánh đã về tới, mang theo mấy túi ni lông lớn đựng đồ ăn và rau. Diễm giơ một túi lên rồi khoe, mọi người ơi, tối nay có mồi bén này, không say không về nha. Mà có say cũng không về. Phong đưa mắt nhìn vào chiếc túi thì trông thấy đó là một con cá riêu hồng khá lớn. Hưng thì gật gù, được, có đồ ăn ngon là được rồi, còn uống thì chắc tụi bay không có lại tao đâu. Gớm nữa, để coi, đừng có tưởng bọn này sợ mày nghe. Thôi lo tranh thủ vào bếp nấu đi, ta đói lắm rồi đấy. Phong nói chen, thế là mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Đến hơn 6 giờ thì mọi thứ chuẩn bị xong, mâm cơm thịnh soạn cùng với món cá ngấp riêu hầm. Ngoài ra thì còn có cả thịt lợn quay. Nhìn đĩa thức ăn thơm phức được bày trên bàn, trải qua một ngày mệt mỏi thì bữa ăn này thậm chí còn giá trị hơn cả những nhà hàng 5 sao trong thành phố. Bà ngay bấy giờ có vẻ thoải mái hơn nhiều, tuy vẫn có lúc bà đưa mắt nhìn chằm chằm vào Đào, thế nhưng những nụ cười đã nở trên môi của bà nhiều hơn. Bà hỏi lại một lần nữa tên tuổi của mọi người, bà cũng tỏ ra thích thú với Diễm. Bà luôn miệng khen cô dễ thương và ngoan hiền. Đào ngồi đó gần tuy nhưng mà có chút khó chịu, nhưng vì cô đã làm lỗi cho nên cũng không dám nói gì. Bữa ăn gần kết thúc thì Khánh bày tỏ, này mọi người, lúc nãy đi chợ tôi có thấy một cái khu hội chợ ở ngoài đường lộ, nghe đâu có ca sĩ nổi tiếng, mình ăn uống no say rồi, qua đó cho tận hưởng chút không khí hội chợ miền quê chứ. Ý kiến hay đó. Mẹ, mẹ đi cùng bọn con nhé. Thôi, mẹ còn đang mệt lắm. Mấy đứa cứ đi đi, nhớ đem theo chìa khóa đấy. Chứ không à, về khuya cả lũ đứng ngoài, mẹ không dậy mở cửa được đâu. Vâng ạ, à, bọn con biết rồi. Thế là sau khi vụ dọn dẹp rửa bát, trong lúc đợi hai cô gái thay quần áo mới, Hưng cùng hai người thanh niên đi sang hàng xóm mượn xe. Gọi là hàng xóm vậy thôi chứ cách nhau phải đến cả cây số. Đứng trước căn nhà cấp 4 cũ kỹ, Hưng cất tiếng gọi. Cô Kim ơi, cô có nhà không? Ai đây? Cháu Hưng con mẹ hai đây. Rất nhanh chóng trong nhà một người phụ nữ bước ra, bà ta nhèo mắt nở một nụ cười. Ờ, Hưng hả? Về bao giờ? Ờ, năm dạo này ra dáng đàn ông đấy con. Vâng ạ. Dạ đây là bạn con, cô Kim. Ờ, cô cho con mượn chiếc xe được không? Bọn con định ra ngoài hội chợ. Ờ, hôm nay có hội chợ mà. Xe để ở trong vách đó lấy đi. Mai trả cũng được. Đến chiều mai cô mới có việc phải đi. Vâng ạ, con cảm ơn cô. Sau khi mượn được xe, Hưng tống ba chạy về. Hai cô gái thì đi chiếc xe của bà hai. Cứ như vậy cả bọn di chuyển đến hội chợ. Bầu không khí ở đây đúng là khác biệt so với vẻ heo hút u buồn ở nhà bà hai. Giữa cây bãi đất trống, hàng trăm hàng nghìn người đứng xung quanh cái khu tường được bao bằng những tấm băng rôn có gương mặt của ca sĩ. Vừa nhìn thấy chúng đào đến hí hừng. Tối nay có ca sĩ Mỹ Tâm kìa, trời đất ơi. Vậy mà nãy đến giờ chả ai nói cho mình biết cả. Chỉ nếu biết mình đã mang theo cả giấy bút xin chữ ký. Diễm gật đầu nói. Sao mà nói được chứ, tính để gây sự bất ngờ mà. Sao thế thế nào? Từ thành phố về quê rồi lại được xem thần tượng biểu diễn, không biết có được trả công cho tôi không chứ? Này, người được trả công phải là tôi mới đúng nha. Nếu không về nhà tôi sao mà cậu có thể gặp được chị Mỹ Tâm? Rồi rồi, ai cũng có phần cả. Đợi về thành phố đi, tôi khao cả bọn một bữa ra trò có được không? Tuyệt vời. Cả bọn cười ồ lên, tức tốc chạy vào bên trong xếp hàng mua vé. Bề tài văng vẳng tiếng người giới thiệu qua loa những tên ca sĩ trình diễn. Do số lượng người dân đến xem quá đông nên cũng phải đợi đến tận hơn nửa giờ sau, Hưng và nhóm bạn của mình mới có thể qua được cổng rạp. Không gian bên trong chẳng khác gì mấy so với bên ngoài, vẫn là cái nền đất chen lẫn mớ cỏ dại được dọn sơ. Và buổi biểu diễn đã chính thức bắt đầu. Nhưng rồi đợi mãi suốt gần 2 giờ đồng hồ vẫn chưa thấy ca sĩ Mỹ Tâm đâu. Đào lúc này quay sang rồi tò mò. Ủa Hưng ơi, sao vẫn chưa đến lượt ca sĩ Mỹ Tâm? Chắc là chị ấy nổi tiếng quá, cho nên thường những tiết mục quan trọng nhất người ta sẽ để đến sau cùng đấy. Đúng rồi đấy, ở thành phố đi biết bao nhiêu buổi biểu diễn mà cứ như ngây thơ lắm vậy. Cái con này, ta chỉ là háo hức quá thôi mà. Thôi, ráng đợi thêm chút nữa, thế nào chị Mỹ Tâm chả xuất hiện. Ta đã kiểm tra trên mạng rồi, người Quang A thông báo lịch diễn đúng là ở đây thật đấy, không phải lừa đảo đâu, không phải là treo đầu dưới bán thịt chó đâu. Ồ, ta cũng mong là như vậy. Thời gian lại trôi qua, trên sân khấu trình diễn của mấy ca sĩ không tên tuổi vẫn cứ như vậy diễn ra một cách khiến cho Đào khó chịu. Đang không biết phải làm sao để giết thời gian thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên từ sau cánh gà sân khấu. Cái gì vậy? Diễm Phong và Cánh đồng loạt thốt lên. Hưng là người đứng gần nơi phát ra tiếng nổ ấy nhất, cho nên cậu giật mình lùi lại. Khi còn chưa hiểu gì thì từ bên trong cánh gà có một bóng người chạy ra hớt hải rồi gọi lớn. Bơ người ta cứu với, bình ga bị nổ, nhiều người bị thương quá. Hưng quay sang nhìn hai người bạn của mình. Cả ba tất nhiên không thể cứ như vậy đứng yên. Thế là Hưng bảo Đào và Diễm đứng nép qua một bên, còn mình cùng hai người bạn tức tốc chạy vào. Ngoài Hưng, Phong và Khánh ra thì có vài người dân chạy theo. Lúc vén tấm màn để bước vào bên trong cánh gà, mọi người đều chết đứng. Nhất là Phong, bởi đầm vào mắt của cậu lúc này là một cảnh tượng hãi hùng. Giữa cái bậc thang từ cánh gà lên sân khấu, một cái thân người nằm vắt vẻo, tay chân nứt toát, máu chảy lả lề. Ở kế bên là một cái bình ga cỡ lớn, phần nắp đã bị nằm lăn lông lốc trên nền đất. Cái loại bình ga này thường dùng để bơm bong bóng trong các trò chơi ở hội chợ. Cái tiếng nổ ban nãy rất có thể là từ cái bình ga này. Mau lên, mọi người gọi xe cứu thương đi. Khoảng chừng 15 phút sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên. Hưng phụ mọi người đưa những nạn nhân lên xe cấp cứu. Phòng thì vẫn tỏ ra sốc lắm, cậu đứng thường người một góc, bàn tay run rẩy cầm chai nước lọc, nhưng tưởng hồ có thể làm rơi nó bất cứ lúc nào. Thực ra không phải vì Phong nhút nhát, là mà vì cái cảnh tượng lúc nãy quá bất ngờ, xen lẫn với không kịp chuẩn bị trước tinh thần, cho nên cậu cứ như vậy bị sang chấn tâm lý. Ngoài ra còn có một nguyên do khác do sự bàng hoàng này, đó chính là cảnh tượng người thương bị nằm la liệt ra. Phong còn thoáng thấy một sự việc hết sức kỳ lạ. Đó là có một cái bóng trắng đi xuyên qua lớp băng rôn căng ở sau cánh gà. Và cái từ đi xuyên này theo đúng nghĩa đen, làm sao một người bình thường có thể làm được chuyện ấy? Phong! Có tiếng gọi làm cho Phong giật mình. Nhận ra là Hưng, cậu liền ngơ ngác hỏi: sao đây? Còn sao với Trăng gì? Lo về thôi, đêm diễn kết thúc rồi. Về thì về. Mày không sao chứ? Sao là sao? Đi thôi. Cả bọn ra đến cổng trong lúc đợi Hưng và Khánh đi lấy xe. Phong đứng cùng hai cô gái và tình cờ nghe được câu nói chuyện của mấy người nhân viên bán vé. Đêm nay mày bảo bà con thương tình đó, không bắt phải trả lại vé. Chứ nếu kêu trả chắc ông bầu phải bán nhà để bù lỗ. Rồi còn mấy người ca sĩ nhân viên bị thương, không biết họ ra sao rồi. Ai bảo ông ấy cô chấp làm cái gì? Dân ở đây đã bảo đất này linh lắm, đừng có dựng dạp rồi hát sướng. Ủa, có chuyện gì vậy? Có chứ. Tôi quen một người làm bên hậu đài cho nên biết. Lúc mà sáng sớm qua đó, khi mà xe tải chở vật dụng của đoàn về đây để mà tìm địa điểm diễn, ông bầu nhắm ngay cái bãi đất này vì nó rộng, lại nằm ở gần đường lộ. Thế nhưng mà khi mọi người đang định giở đồ xuống, thì một nhóm dân bản địa chạy ra rồi can ngăn. Ông gì ơi, ông làm cái gì vậy? À, chào ba. Chúng tôi là đoàn hội chợ trên thành phố về đây để phục vụ bà con. Ông định dựng rạp ở đây? Vâng, đúng rồi. Không được đâu ông ạ. Sao vậy? Bộ đất này là của ai? Chúng tôi có thể xin phép hoặc trả tiền thuê? Không phải. Ông hiểu nhầm rồi. Cái đất này bỏ hoang, chẳng ai sở hữu tư nhân cả. Ủa, thế sao lại không được làm? Tôi sẽ lên ủy ban xã để xin phép là xong. Cái chuyện nó không đơn giản như ông nghĩ đâu. Đây là đất độc, vong nhiều lắm. Ông muốn dựng rạp thì phải cúng kiếng, nhưng mà thường thì vong họ không đồng ý đâu. Ôi trời ơi, vẽ chuyện. Tôi làm cái nghề này mấy chục năm, chứ có phải là mới chân ướt chân ráo đâu mà bà hù dọa tôi như thế. Thông lắm tôi làm cái bản hương án, bài lên nải chuối, con gà luộc thắp hương thôi mà. Ông... Nói tới đây thì nhóm người bản địa kia quay lưng đi mất. Ông bầu cũng không quan tâm nữa, mà cứ như vậy đốc thúc mọi người dựng rạp. Đến tối khi mà anh em hậu đài hoàn thành xong phần khung, ở ngồi lại đêm trông đồ rồi sáng mai làm tiếp, thì gặp phải những thứ không nên gặp. Trời đất ơi, thật hả? Chuyện gì? Bà biết ông Tám, người phụ trách quản lý anh em hậu đài không? Biết. Đêm qua ông ấy mua mấy lon bia với mồi mè, rồi mấy người cấp dưới trải bàn ra ngồi nhậu. Uống được một hai lon thì đột nhiên ông ấy ngồi yên lặng như tượng đó. Ánh mắt đã trao đảo liếc nhìn hết người này người khác. Thế là một người mới đưa tay khều khều rồi hỏi: Anh Tám ơi. Tiếng gọi còn chưa dứt thì bất ngờ ông Tám bung người bật dậy, lao đến vồ vập đến người thanh niên đối diện. Ông ấy dùng hai cái cánh tay lực lưỡng của mình bóp chặt vào cổ của cậu thanh niên. Chúng đòn bất ngờ lại không kịp phòng bị, cho nên cậu chỉ biết ú ớ chống cự trong yếu ớt. Cậu may có mấy người ở gần đã kịp tách hai người ra. Ông Tám sau khi bị kéo sang một góc thì ngửa cổ lên cười khẳng khặc: tất cả tụi bay sẽ chết, tất cả tụi bay. Nói dứt câu thì ông lăn đùng ra ngất lịm đi. Cả bọn giờ đến xanh mặt, lầy lầy mái ông cũng đã tỉnh dậy. Tuy nhiên ông Tám không hề nhớ gì về cái hành động của mình vừa làm. Ông chỉ nhớ ông đang nhậu thì tự dưng có một người phụ nữ mặc áo trắng từ xa bước tới. Cô ta có vẻ còn trẻ, thế nhưng mái tóc dài lắm, gần như là phết xuống tận đất. Đợi cho đối phương tới gần hơn, ông Tám lúc này mới mở miệng định hỏi xem cô ta là ai. Thì cũng là lúc cả người của ông cứng đờ, hai mắt tối sầm lại không còn biết gì nữa. Nghe ông Tám kể xong thì tất cả mọi người đều tưởng ông đang trêu đùa. Thế là họ phớt lờ đi rồi tiếp tục nhậu. Nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Giữa đêm, lúc gần chục người hậu đài đang mắc màn nằm ngủ bên trong cánh gà thì có tiếng lộp cộp vọng ra. Phải người tỉnh dậy đầu tiên ngỡ ngàng nhận ra thằng Lễ, đứa nhân viên mới có 18 tuổi, đang đứng trên cái bậc thang dẫn lên sân khấu. Hai mắt của nó mở thao láo, đầu thì đập bộp bộp vào một miếng ván gỗ. Chưa dừng lại ở đó, nó tiếp tục nói những câu y hệt như ông Tám. Tụi bay sẽ chết hết, tụi bay sẽ chết hết. Sợ quá, cả đám mới vùng dậy tháo chạy ra ngoài. Cho đến tận hơn 3 giờ sáng thì mới có người bạo gan bước vào. Thằng Lễ lúc này đang nằm vật ra đất, ngủ say sưa như không biết chuyện gì xảy ra. Đợi cho trời sáng hẳn, ông Bầu đi xa hơi từ nhà nghỉ ngoài thị xã tới, thì ông Tám dẫn đầu đoàn hậu đài ra kể cho ông chủ nghe. Nhưng tưởng đâu ông Bầu sẽ suy nghĩ lại, cho tháo dỡ rồi chuyển đi nơi khác. Thế nhưng không, ông ta lắc đầu ngoài ngoài, đáp bằng một giọng đầy khó chịu. Anh Tám, anh theo tôi biết bao lâu rồi, vậy mà bây giờ anh lại sợ mấy cái thứ này hả? Ăn nhậu cho lắm vào rồi mê sảng ảo giác. Tôi sẽ cấm tiệt, lúc đi làm không có bi bọt gì nữa. Bất lực với cách xử lý của ông Bầu, mọi người tuy sợ hãi thì nhưng đâu thể nào bỏ công việc. Chiều trước giờ diễn, ông Tám cùng mấy người hồn tiền lại, mua mấy thứ đồ lễ về để cúng. Thế nhưng lại lần nữa bị ông Bầu la mắng. Ông tìm không ra người để sai vật, rồi giận cá chém thớt, chạy tới đập đổ cái bàn thờ. Câu chuyện được Phong nghe tới đây thì ngưng lại bởi cái vỗ vai của Hưng. Này, làm cái gì đứng đực mặt sao vậy? Phong giật mình theo phản xạ, cậu ú ớ. Không, không có gì đâu. Cái thằng này, thôi lo về đi, khuya rồi đấy. Trên đường trở về nhà của Hưng, bầu không khí trong buổi đêm âm u làm cho Phong cảm thấy mình lạnh cả sống lưng. May mà cậu được ngồi ở giữa hai người bạn, nhờ vậy cũng vơi bớt phần nào sợ hãi. Chạy được một lúc, Phong thì thầm gọi. Hưng, tao hỏi cái này. Chuyện gì? Cái bãi chỗ đất hội chợ ấy có vấn đề phải không? Vấn đề gì? Thì là kiểu có chuyện tâm linh. Ủa, mày biết rồi hả? Lúc nãy có nghe mấy người bán vé nói chuyện với nhau. Thì cũng có. Trước đây nó vốn là nghĩa địa, nhưng sau giải phóng được di rời hết mồ mả vào cái nghĩa địa trên đường về nhà. Ngày đầu bên ủy ban định cải tạo nó thành một cái công viên. Thế nhưng khi dự án còn nằm trên bàn thảo thì ông chủ tịch xã bất ngờ treo cổ tự tử ngay trong phòng làm việc. Người kế nhiệm lên thay cũng gặp không ít chuyện xui xẻo, tai nạn gãy tay gãy chân. Thế không ổn, mọi người mới thuê thầy về cúng rồi bỏ luôn cái dự án với bãi đất trống này. Dần ra nó thành đất hoang, không ai dám bén mảng tới. Lần này có đoàn hát về lâu lắm mới thấy được sự nhộn nhịp ở đó. Phòng nghề tới đây thì lại càng thêm sợ, bởi nếu đúng là như vậy thì cái bóng trắng cậu trông thấy lúc chạy vào trong cánh gà có thể là những hồn ma. Nhưng rồi Phong lắc đầu tự trấn an bản thân. Không sao đâu, chắc chỉ là trùng hợp thôi mà mình cũng đâu có liên quan gì chứ. Một lát sau cả bọn về tới nhà bà Hai thì kim đồng hồ chỉ sáng hơi 11 giờ khuya. Hằng lấy chìa trao vào ổ, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho mọi người im lặng, tránh làm cho bà Hai thức giấc. Sau khi rửa tay chân mặt mũi, mọi người chia nhau về phòng nghỉ ngơi. Phong đặt báo thức trên điện thoại như thói quen rồi ngả lưng nằm xuống. Bên cạnh là Hưng và Khánh, cả hai cũng đang nhắm tịt mắt của mình lại. Phong hít một hơi thật sâu thả lỏng cơ thể rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện cứ như vậy trôi qua thì bất ngờ trong cơn mê man, Phong trông thấy mình đang đứng ở chính cái bãi đất nơi có hội chợ diễn ra. Sao mình lại ở đây? Câu hỏi vừa được thốt ra thì bất ngờ ở ngay phía đối diện, Phong trông thấy một nhóm người đang đứng thành hàng ngang trên sân khấu. Cảnh tượng tiếp theo mới thực sự kinh hoàng, bởi Phong nhận ra đây là những người bị thương đưa đi cấp cứu trong vụ tai nạn. Tất cả họ mình đầy máu me kinh dị. Cái gì thế này? Phong giật lùi lại toàn đỉnh tháo chạy thì nhận ra không chỉ có những người kia, mà xung quanh cái bãi đất này có đến cả trăm, cả nghìn người đang từ từ tiến lại chỗ cậu. Quá sợ hãi, Phong vắt chân lên cổ mà chạy. Ở phía sau lưng, tiếng cười tiếng khóc đan xen nhau tạo nên một thứ âm thanh ghê sợ. Chạy mãi, Phong lại trông thấy mình đang ở con đường lộ dẫn về nhà của Hưng. Không có đèn đường cho nên mọi thứ tối mịt. Quay mặt nhìn về đằng sau, đám người kinh dị kia kiên trì bám theo. Tuy tốc độ không nhanh nhưng có thể thấy họ rất đông. Giờ thì bóng tối không còn là vấn đề nữa. Phong lao người vào cái màn đêm hun hút. Chạy thêm được một đoạn nữa thì cậu trông thấy có ánh đèn xe ở phía trước. Quá mừng rỡ, Phong vẫy tay rồi reo lên: "Cứu, cứu với!" Lúc chiếc xe đến gần, Phong nhận ra đang ngồi trên xe là một người đàn ông trung niên. Ông ta ngừng lại nhíu mày rồi hỏi: "Cậu là ai? Sao giờ ở ngoài đường rồi hét lên như vậy?" "Kêu cháu với chú ơi, có ma." "Cái cậu này ma cỏ gì? Chắc lại mê sảng hả? Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về?" Cháu ở nhà bà Hai chú biết không?" "Bà Hai?" "Biết, cậu lên đi, tôi chở đi." "Vâng ạ, cảm ơn chú." Ngồi ở phía sau yên, mùi thuốc lá do người đàn ông kia hút khiến cho Phong cảm thấy dễ chịu hẳn. Cậu thầm nhủ: "May quá, như vậy là thoát được rồi." Đi thêm được một đoạn nữa, Phong tò mò liền hỏi: "Ủa mà chú đi đâu vậy? Tính ra chú đi ngược hướng để chờ cháu về nhà đấy. Có làm phiền chú không?" "Không có cái gì đâu, tôi đi dạo mát mà. Cậu có vẻ không phải là người vùng này." "Vâng ạ, cháu ở thành phố về quê bạn chơi. Bà Hai là mẹ của bạn cháu đấy." "Ra là như vậy. Dân thành phố thì sợ ma đúng rồi. Hồi tôi còn sống cũng sợ ma lắm." Câu nói này của người đàn ông khiến cho Phong gượng lại. Cậu liền lắp bắp: Chú nói gì vậy?" Trước câu hỏi của Phong, người đàn ông kia im lặng không trả lời. Tốc độ của chiếc xe thì ngày một nhanh. "Chú ơi, chú đừng làm cháu sợ." Gần như Phong lạc cả giọng đi. Cậu ngước lên nhìn thì hỡi ôi, người đàn ông kia chỉ có phần thân, chứ cái đầu thì hoàn toàn cụt lùn. "Trời đất ơi!" Quá kinh hãi, Phong rú lên rồi ngã khỏi xe. Cú ngã cũng làm cho cậu bừng tỉnh giấc. Phong thở hồng hồng phát hiện tất cả chỉ là mơ. Kim đồng hồ lúc này điểm sang 12 giờ đúng, tức là cậu chỉ mới chịu mắt trước đây. Nhưng còn cái giấc mơ kia thì quá sức kinh dị. Sao mình lại mơ như vậy chứ? Toàn là ma quỷ ám ảnh quá. Chưa hết, trong nhà lại mất điện, cái quạt không chạy làm cho cậu thấy người nóng nực. Trân trọng với mớ suy nghĩ hỗn độn, Phong định gọi Hưng hay Khánh gì đó ngồi dậy nói chuyện. Nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày dài với hai người. Những tiếng ấy đều đặn vang lên, làm cho Phong không nỡ đánh thức họ. Trời dần khuya thấy không ngủ nổi, cho nên Phong quyết định ra ngoài hiên hút thuốc, sẵn tiền hóng gió cho dễ ngủ. Nghĩ là làm, cậu đứng dậy với tay lấy gói thuốc ba số rồi lò mò bước xuống giường. Với ánh đèn và lát trên tay, Phong đẩy kính cửa rồi tiến ra ngoài. Mọi thứ trong gian phòng khách tối đen như mực. Phong lắc đầu ngán ngẩm rồi thầm nghĩ: đến bây giờ vẫn chưa có điện. Ở đây đâu phải là vùng đồi núi, sao người ta không chịu đầu tư mạng lưới điện cho đàng hoàng. Phong bước đi thẳng ra ngoài hiên, ngồi xuống bậc cửa. Cậu châm điếu thuốc đầu tiên rồi cứ như vậy rít lấy rít để. Và vì muốn tiết kiệm pin cho nên Phong tắt luôn ánh đèn flash của điện thoại. Cứ như vậy cậu ngồi lầm lũi trong bóng tối, đốt hết điếu này tới điếu khác. Mãi cho tới qua ngày mới, nhìn đồng hồ trên màn hình hiện lên 1 giờ, Phong lò mò nhòm dậy để về phòng ngủ. Do đã quen đường cho nên cậu không mở đèn mà cứ như vậy lò dò bước đi. Đi được mấy bước thì Phong cực lại, bởi bên tai vọng tới tiếng động. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra, cái âm thanh này xuất phát từ phía cửa sau của căn nhà. Cái gì vậy? Máu tò mò nổi lên, Phong đưa chân từ từ bước về phía gian bếp. Từ đó có một cánh cửa sổ để nhìn ra sân sau. Và rồi những gì diễn ra sau đó khiến cậu bất ngờ, bởi Phong trông thấy bà Hai đang đứng phía cái bồn nước để gội đầu. Quái, cô Hai sao lại gội đầu vào giờ này, lại còn dùng nước trong cái bồn? Không phải cô ấy luôn tỏ ra khó chịu với Đào vì cô ấy dùng nước này để tắm? Càng nghĩ Phong lại càng tò mò. Tuy nhiên đến lúc bà Hai cởi áo ra tắm thì cậu không nhìn nữa vì giữ phép lịch sự. Trở về phòng, Phong lúc này mới thấy mỏi. Cậu không nghĩ ngợi nữa, cứ như vậy nằm xuống giường từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, chắc vì ngủ muộn cho nên phải đến hơn 9 giờ, Phong mới tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, Khánh và Hưng đã đi đâu mất. Bên căn phòng đối diện, cũng không thấy hai cô gái trong nhóm đâu. Bất giác Phong nhòm dậy bước ra ngoài, đến phòng khách rồi đột nhiên cậu dừng lại. Phong nhíu mày quay mặt sang trái rồi nhìn trong căn phòng trước mặt. Phòng cô Hai. Điều khiến cho Phong nán lại lúc này chính là căn phòng bấy giờ được mở toang, chứ không hề đóng kín như thường thấy. Bên trong khá tối vì hệ thống điện chưa khôi phục. Phong đào mắt một vòng rồi cất tiếng gọi. Hưng ơi, Khánh ơi, tụi bay đâu rồi? Không thấy bạn của mình trả lời, Phong nhíu mày. Cô hai ơi, cô có trong phòng không? Tiếp tục là một sự im lặng đến khó chịu. Và rồi không hiểu sao Phong lại bước tới gần hơn, để cánh cửa ra rồi ghé mắt nhìn vào. Về ánh sáng từ bên ngoài, Phong nhận ra bà Hai không hề có ở trong phòng. Nhưng rồi có thêm một thứ thu hút sự chú ý của cậu, đó chính là ngay trong góc phòng của bà Hai là một cái bàn thờ nhỏ. Bề trên không có bài vị hay di ảnh gì cả. Nhưng ánh sáng vẫn đủ để cho Phong nhận ra có một nén nhang đang được thắp lên bên trên trước bàn thờ. Cậu vội thắc mắc. Nếu mình nhớ không nhầm thì bên ngoài phòng khách có một cái bàn thờ. Vậy cái bàn thờ này là của ai? Đang không biết giải thích thế nào thì một bàn tay ở sau lưng đặt lên vai của Phong. Theo phản xạ cậu quay ngoắc ra, càng giận mình hơn bởi người đang đứng sau lưng lúc này chính là bà Hai. Phong ấp úng, bà Hai nhíu mày nhìn cậu. Thằng Phong hả? Có chuyện gì đó con? Cô đang ở ngoài quét sân nghe tiếng con gọi cho nên chạy vào. Thằng Hưng với mấy đứa đâu cô? Lâu nay tụi nó chờ con ngủ dậy lâu quá cho nên kéo nhau ra ngoài bãi sông. Con muốn đi thì cứ nhắm thẳng mé đường bên trái đi tới độ vài trăm mét. Phong gật gù rồi cứ như vậy chạy ảo ra ngoài. Đến bãi sông, cậu trông thấy bốn người trong nhóm bạn của mình đang đùa nghịch dưới làn nước mát. Nhận ra Phong, Khánh đưa tay liền vẫy. Phong, chiều dậy rồi hả? Mau lại đây, nước mát lắm, lại còn nhiều cá. Tao với thằng Hưng định sẽ mượn tấm lưới xuống thả bắt mấy con cá ăn chơi. Phong liền gần gù nở một nụ cười gượng gạo rồi ngồi phịch xuống đất. Dường như nhận ra được sự kỳ lạ, Hưng liền bước lên hất làm rồi hỏi. Mày bị gì vậy? Cứ như một đứa mất hồn vậy. Phong bối rối, nhưng do sự thắc mắc trong lòng quá lớn cho nên cậu liền hỏi Hưng về bàn thờ trong phòng ngủ của bà Hai. Khỏi phải nói, nghe xong Hưng cũng bất ngờ, cậu ta cười. Bớt giỡn đi cha nội, làm gì trong phòng mẹ tao có bàn thờ? Tao thề mà, rõ ràng tao thích tận mắt. Mày không tin lát nữa về tao với mày đi vô coi. Được, tao sẽ đi với mày. Nói là làm, để mặc ba người bạn tắm táp, Hưng và Phong chạy ảo về nhà, đi thẳng tới căn phòng của bà Hai. Bà Hai lúc này đang ở ngoài hái rau ở nhà hàng xóm gần đó, cho nên việc làm của cả hai hoàn toàn kín đáo. Mày xem đi, nó làm. Nhưng trên nó hết câu, Phong cực lại, bởi trong phòng lúc này chỉ có mỗi chiếc giường, ngoài ra không hề có bất cứ thứ gì. Cái bàn thờ nghi ngút khói nhang lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ là một cái kệ nhỏ của giày dép mà thôi. Phong thử người. Chuyện này sao có thể chứ? Đâu, bàn thờ đâu? Rõ ràng tao thấy nó ở đây. Hay là mẹ của mày mang nó đi giấu rồi? Điên à? Mày ăn nói cho đàng hoàng, tự nhiên bị chuyện rồi nói mẹ tao như vậy. Nhà này là của bà ấy, cho dù có bàn thờ trong phòng đi nữa thì việc gì phải giấu. Tao xin lỗi, chắc do mệt trong người cho nên hoa mắt. Phong nhận ra sự không hài lòng trong câu nói của bạn, cậu xin lỗi xong thì cũng vội bước lui ra ngoài. Tuy nhiên sự im lặng này của Phong là bởi cậu không muốn làm tình hình căng thẳng. Chứ trong đầu Phong vẫn tin chắc chắn rằng những gì mình vừa trông thấy hoàn toàn là sự thật. Nhưng mà tại sao bà Hai lại mang cái bàn thờ ít đi giấu? Liệu nó thờ phục ai ở đó? Bữa trưa hôm nay diễn ra bình thường và vui vẻ. Chỉ có Phong là chốc lát lại nhìn về bà Hai, nhưng lại để xem biểu hiện trên gương mặt của bà. Cậu nghĩ trộm, mình có nên tò mò về bàn thờ kia không? Ăn cơm xong thấy Phong không được vui, Khánh tranh thủ lúc mọi người đang vụ dọn ghé vào tay của bạn. Phong, đi chơi không? Đi đâu? Hôm qua tao đi chợ, tình cờ phát hiện một cái quán cà phê có mấy em nhân viên xinh lắm. Ở đây không có tiền, tao vừa muốn ra đó uống nước, cái thầm sạc pin điện thoại. Thế sao? Sao không rủ cả bọn đi? Điên à? Có mỗi chiếc xe, tao với mày đi là đủ rồi. Với lại có củ ngon vật lạ, tao nghĩ tới mày đầu tiên. Cứ làm như mày định ăn tiền nuốt sống mới được phục vụ công bằng đó. Nuốt được tao đã nuốt cho mày coi. Thôi mau đứng dậy đi, thay đồ rồi tao chở đi. Nếu mà tụi nó có hỏi, nhớ là mình đi mua mấy thứ đồ lặt vặt nhé. À, biết rồi. Khoảng hơn 2 giờ chiều, Khánh cũng chở Phong đến quán cà phê. Và đúng là con mắt của Khánh khá tốt. Mấy cô nhân viên mà cậu ta quảng cáo, cô nào đều xinh xắn, làn da trắng muốt, lại còn cười nói ngọt xớt. Mặc cho Khánh mày mê chọc ghẹo, Phong ngồi tựa lưng vào vách, lướt xem tin tức trên điện thoại. Đúng là giờ được tiếp xúc với Văn Minh khiến cho cậu phấn chấn hơn hẳn. Ở đây vừa có điện vừa có sóng điện thoại. Cứ lướt lướt đọc tin được một lúc, Phong nhíu mày phát hiện ra một thứ. Là người đàn ông đó. Phong thốt lên bởi ở phía bàn trong góc là một bóng người. Một bóng người cao nhưng gầy gòm. Phong nhận ra đây là người đàn ông hay gọi là chú Bảy. Ngày hôm qua cả bọn đã được gặp trước cổng nhà của Hưng. Không biết có phải vô tình hay không mà lúc này người đàn ông kia cũng ngước lại nhìn lên. Bốn mắt nhìn nhau, Phong bối rối đưa tay giơ lên như một lời chào. Thế nhưng mặc cho sự thân thiện của cậu, ông ta vẫn giữ một vẻ trầm ngâm và lạnh lùng. Một lát sau, Khánh nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt. Trời đất ơi, hơn 4 giờ chiều rồi Phong. Lo quay về đi chứ bọn nó không tìm được, khéo đốt đuốc đi tìm đây. Phong gật đầu đứng lên đi theo bạn, và cậu vẫn để ý cái ánh mắt nhìn chằm chằm từ phía ông Bảy. Ông ta lúc này hết sức giống một tên giang hồ lạnh lùng, kiềm lời, và đặc biệt cặp mắt của ông nó hiện lên một vẻ gì bí hiểm khó nói. Trên đường đi, Phong lại tiếp tục suy nghĩ miên man. Cái vùng đất này nghĩ đến là từ quán cà phê tới căn nhà của Hưng chỉ cách nhau có mấy cây số, mà cứ trông như cách nhau cả thế kỷ phát triển. Chỗ thì đầy đủ những thứ thiết yếu, chỗ thì không có điện đài, không luôn cả dịch vụ y tế khẩn cấp. Sau khi về đến nhà bị Khánh thúc giục, cho nên cậu tranh thủ vào phụ mọi người để chuẩn bị bữa tối. Khác với hôm qua, bữa ăn hôm nay có phần nhẹ nhàng hơn, ít thịt thà dầu mỡ. Không phải là vì họ muốn tiết kiệm, mà bởi bà hai cứ nằng nặc đòi giết thêm mấy con gà con vịt. Đào và Diễm đành lấy cả hai lý do đang ăn chay, cho nên nấu một bữa với lại mớ rau dưa làm chủ đạo. Sau khi kết thúc bữa ăn, hệ thống điện có vẻ bình ổn trở lại. Mọi người ngồi chơi xem TV rồi bàn luận bản tin thời sự. Đến khoảng hơn 9 giờ thì mới về phòng nghỉ ngơi. Hương cũng hứa ngày mai dẫn cả bọn đi vào vườn trái cây để ăn thỏa thích. Ngày đầu ai thích ăn bao nhiêu cũng được, chỉ cần trả mỗi người 200 ngàn mà thôi. Cái này đâu có khác gì một dạng buffet đâu chứ. Điều này có vẻ khác với hôm qua, giấc ngủ nhanh chóng ập đến vi phong. Chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường chừng 30 phút, cậu đã ngáy khò khò. Cứu, cứu. Tiếng hét lớn làm cho Phong tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh và ngỡ ngàng, bởi phát hiện mình không còn nằm trong căn phòng ở nhà bà hai. Thay vào đó, Phong thấy mình đứng giữa cái bãi đất trống dùng để làm nghĩa địa trên đường từ bên ngoài chạy vào đây. Cái gì thế này? Cố gắng nhớ lại, Phong lẩm bẩm. Đúng, hình như có người kêu cứu. Tạm gác lại việc sao mình có mặt ở đây qua một bên, Phong đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu. Kêu, kêu. Thêm một lần nữa tiếng kêu cứu vọng tới, và lần này Phong đã xác định được nó phát ra từ một ngôi mộ ngay trước mặt của cậu. Chưa dừng lại ở đó, bên trên tấm bia mộ, Phong giật mình bởi cái tên ghi trên đó. Nguyễn Trọng Hưng. Cái gì thế này? Đây chẳng phải tên của thằng Hưng sao? Phong, Phong ơi. Đúng lúc này thì tiếng gọi tên và một bàn tay lạnh ngắt làm cho Phong bừng tỉnh. Giờ mới đúng là tỉnh, vì cậu nhận ra mình đang nằm trong phòng. Người vừa gọi đây là Khánh, trông gương mặt của cậu thằn lo lắng. Phong, dậy đi, con Đào có chuyện rồi. Sao lại có chuyện? Ta không biết, thế nhưng nó sốt cao lắm. Mày mau dậy đi, đưa nó đi bệnh viện. Phong gần như quên hết giấc mơ kỳ lạ vừa rồi của mình. Cậu cùng Khánh chạy sang căn phòng đối diện. Lúc này bên trong cũng có cả bà hay và Ngưng. Đào nằm yên trên giường, ngồi ngay kế bên là Diễm. Có chuyện gì? Phong à, bây giờ tính sao? Con Đào nó sốt quá. Ta cho nó uống thuốc hạ sốt mang theo mà vẫn không có khỏi. Phong bước tới gần hơn, đưa tay chạm chán của Đào. Bất giác cậu phải rụt tay lại vì hơi nóng bốc lên. Nóng quá, còn chần chừ gì nữa, mau đưa nó đến bệnh viện. Phong lúc này quay sang Hưng. Hưng ơi, bệnh viện gần đâu nhất ở đâu vậy? Cũng gần đây thôi. Thế thì mau lên, đưa nó đi bệnh viện. Mày lái nhé, để tao ngồi sau đỡ nó. Ờ, cũng được. Thế là Phong bế thúc Đào lên, nhanh chóng bước theo Hưng. Một lát sau, hai người cuối cùng cũng được đưa Đào vào trong phòng cấp cứu ở một trạm xá của xã. Ngồi bần thần trên chiếc ghế đá, Hưng thở từng hơi đầy nặng nhọc. Cầu trời Phật phù hộ cho Đào không sao, chứ nhớ có chuyện gì chắc tao ân hận cả đời mất. Phong thì có vẻ bình tĩnh hơn, cậu lúc này nhìn qua khe hở trên cửa phòng. Phong thì có vẻ bình tĩnh hơn, cậu ghé mắt nhìn qua khe hở ở cửa phòng. Các y bác sĩ lúc này đang thăm khám cho Đào. Tuy nhiên còn một điều khiến Phong phải nghĩ ngợi, đó chính là những lời thều thào của Đào lúc trên đường đi tới đây. Cứu thằng Hưng, cứu thằng Hưng. Cái câu nói không đầu không đuôi này làm cho Phong hoang mang, cộng với ký ức từ giấc mơ bản nãy. Chuyện gì thế này? Sao lại bị trùng hợp như vậy? Hay là có điểm báo gì chăng? Tiếng chuông báo từ phòng cấp cứu vọng ra làm cho Phong giật mình. Cậu và Hưng vội vàng chạy lại. Vị bác sĩ vừa bước ra kia đưa mắt nhìn hai người rồi hỏi. Hai cậu có phải là người nhà của cô Đào không? Dạ phải. Phong gật đầu xác nhận. Vị bác sĩ đưa tay lên chỉnh lại cái gọng kính rồi nói. Cô Đào có triệu chứng của sốt xuất huyết. Thế nhưng mà do được đưa tới đây kịp thời cho nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Tạm thời đêm nay cô ấy sẽ được chúng tôi cho theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt. Dạ cảm ơn bác sĩ chăm sự nhà ông. Sau khi lo cho Đào xong, do lúc nãy đi gấp quá cho nên cả ngày không kịp thay quần áo và mang tiền theo để làm thủ tục nhập viện. Thế là Phong nhờ một cô y tá để mắt tới bạn của mình. Còn cậu đi cùng Hưng về lại nhà bà hai. Trên đường đi ngang qua cái nghĩa địa, Phong lại tiếp tục suy nghĩ. Mình có nên nói cho Hưng biết không đây? Đấu tranh tư tưởng một hồi, Phong cũng đưa ra quyết định cho mình. Cậu khều khều vai của đối phương. Hưng này, gì đó mày? Ta có chuyện này muốn nói. Nói gì thì nói đi, có phải con gái đâu mà úp mở như vậy? À, tao... Phong thở dài bảo Hưng đi chậm rồi bắt đầu kể cho cậu nghe. Nghe xong đúng như dự đoán của mình ban đầu, Hưng cười phá lên. Trời đất ơi, cái thằng này mày bị điên hả? Cả con Đào, nếu như tao có chuyện gì thì tao mới chính là người phải kêu cứu. Mà còn chuyện giấc mơ ở ngoài nghĩa địa là tao ớn nha. Giống như mày chủ tao chết vậy đó. Không phải đâu. Phong lắc đầu cố gắng giải thích. Tao biết chuyện này nói ra mày cười liền, thế nhưng không nói không được. Cảm ơn vì mày đã lo lắng cho tao. Thế nhưng mà tao không sao. Ở đây là quê tao mà có gì nguy hiểm chứ. Nghe câu nói này của đối phương, Phong gần gù cho là phải. Thế là cậu gạt phăng đi cái ý định tiếp tục tò mò mà cố gắng tận hưởng sự bình yên ở cái vùng sông nước hữu tình này. Bởi dù sao thì chuyến nghỉ dưỡng chỉ còn hơn 2 ngày nữa là kết thúc. Về đến nhà thì Diễm và Khánh lúc này cùng bà hai đồng loạt chạy ra hỏi thăm. Nhất là Khánh, cậu ta có vẻ sốt sắng. Sao rồi Đào? Nó có làm sao không? Mẹ nói chứ, ở đây sống không có, tao gọi cho tụi bay, muốn cháy máy mà không được. Phong lắc đầu thuật lại tình hình của Đào cho mọi người nghe. Thế là cũng có chút yên tâm, bà ngay thở phào. Trời đất ơi, nghĩ cũng tội con bé. Thôi trời cũng đang còn khuya, mấy đứa vô ngủ đi, để sáng mai hãy xuống thăm nó. Mà nhớ bỏ màn cẩn thận đấy, hôm trước cô đã dặn rồi. Vấn đề bị muỗi cắn đến sốt xuất huyết, giới trẻ tụi bay thật là khó bảo mà. Nói dứt câu, bà ngay về lại chỗ căn phòng của mình, những người còn lại cũng nhanh chóng quay trở về. Nhất là Phong, giờ nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ. Cậu Nam duỗi thẳng chân cứ như vậy chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm sau, 4 người trong nhóm thầy phiền nhau bắt đầu đi thăm nuôi Đào ở trạm xá. Tuy cơn sốt đã ngã, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chiều nay đến lượt Khánh và Diễm đi, Phong và Hưng thì ở nhà phụ cơm nước. Thế là kế hoạch đi thăm vườn kia ăn trái bị hủy bỏ. Vừa ngồi trong nồi cơm nấu bằng củi, Phong vừa cười. Thế này cũng gọi là đi du lịch hả? Sao mà nó lạ quá vậy? Đúng lúc này cậu khựng lại vì nghe thấy tiếng quậy nước ở sau nhà. Theo phản xạ, Phong ghé mắt nhìn vào khe hở trên cửa. Cậu trông thấy Hưng đang đứng chỗ cái bồn nước mưa. Thứ âm thanh bị bóm vừa rồi xuất phát từ việc Hưng lấy gầu múc nước từ đó rồi xối liên lịa lên đầu của mình. Ở cái thằng này, nó không sợ cô hai la sao? À mà phải la chứ. Đêm đó chẳng phải mình cũng thấy cô hai tắm bằng nước đó. Hai mẹ con nhà này đúng là khó hiểu mà. Không cho người ta tắm rồi chính mình lại ngược lại. Còn chưa kịp quay trở lại với cái nồi cơm thì một thứ âm thanh khác lại vang lên. Lần này nó không còn phát ra sau nhà nữa mà hướng về phòng khách. Cái âm thanh này giống như là tiếng thủy tinh vỡ. Sợ bà hai cứ chuyển cho nên cậu vội nhòm dậy chạy lên ngay. Đến nơi thì Phong trông thấy bà Ngai đang ở trong gian phòng khách. Dưới chân của cậu là một chiếc đèn dầu bị đánh rơi. Phần bóng đèn bằng thủy tinh vỡ nát văng tung tóe. Cô Hai, cô có sao không ạ? Đèn vỡ hết rồi. Cô không sao, con đừng qua đây, coi chừng bị đâm vào chân đó. Phong gần gù tiếp tục quan sát. Ngoài cái đèn dầu bị vỡ kia, trên tay của bà Hai đang cầm một cái túi bóng đựng giấy tiền vàng mã và một cái chai nhựa đựng đầy chất lỏng màu đỏ. Cô, cái gì thế ạ? Không có gì. Sắp tới ngày giỗ cha với em của thằng Hưng, cô mua một chút ít tiền vàng mã ra mộ đốt cho họ ấm cúng. Thôi để con xuống lấy cái mê hót xác, chứ để lát nữa tối trời từ kia về rồi lại dậm chân lên thì khổ lắm. Nói tới đây, Phong xuống bếp lấy đồ đi dọn dẹp. Một lát sau, Khánh và Diễm cũng trở về từ trạm xá, mang theo tin vui đó chính là Đào đã tỉnh lại, nói chuyện được, thế nhưng không nhiều. Các bác sĩ cũng bảo nếu tình hình cứ tiến triển như vậy thì khoảng ngày mai cô xuất viện được rồi. Tuy nhiên Phong lại để ý hơn đến biểu hiện của Diễm, bởi trông cô ấy có vẻ không vui cho lắm. Thế là trong lúc mọi người đang bận bịu ở dưới bếp, Phong kéo bàn của mình ra ngoài sân rồi thì thầm hỏi: Diễm à, bộ có chuyện gì vậy? Sao, chuyện gì? Thì tôi thấy bà lạ lắm, không có chuyện gì thật sao? Thực ra thì cũng có chút chuyện, thế nhưng tôi không biết có nên nói cho ông nghe hay không. Kìa, nói đi chứ, chúng ta là bạn cơ mà. Giờ bà giấu Diễm như vậy thì không sợ tôi buồn hả? Không phải, cái chuyện này nó kỳ lạ lắm. Ngay cả tôi cũng không biết phải nói sao cả. Càng nghe thì Phong lại càng tò mò. Thế là sau một hồi gặng hỏi, cậu cũng được Diễm tiết lộ. Lúc ở trạm xá, trong khi mà Khánh đi mua trái cây, thì Đào có thì thầm kể lại chuyện cho Diễm nghe. Cô bảo là từ cái đêm bị sốt ở nhà bà Hai, cô liên tục nằm mơ thấy hình ảnh của Hưng. Nhưng mà giọng nói của cậu thì như là một người khác vậy. Hưng chạy tới túm lấy áo của Đào rồi quỳ xuống van nài: Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Lần nào cũng vậy, khi tỉnh dậy thì hình ảnh ấy đều biến mất. Trời đất ơi, lại có giấc mơ đó ư? Ủa Phong, ông cũng mơ thế vậy hả? Tôi cũng mơ thế như vậy, nhưng mà gần giống với Đào thôi. Tôi hoang mang quá, không biết phải nói gì với con Đào lúc đó. Nó vừa kể mà vừa run rẩy đó, chắc nó sợ lắm. Mà tại sao lại có những giấc mơ như vậy chứ? Phong liền lắc đầu: Thôi bỏ đi, chắc do sức khỏe của Đào không tốt cho nên mới sinh ra mộng mị như vậy. Bà đừng có nói lung tung, thằng Hưng hay cô Hai nghe được không có hay đâu. Hôm trước tôi có kể cho nó nghe, mà nó nói sao tôi chửi ẻo nó. Ừ, tôi biết rồi, hy vọng Đào sẽ mau khỏe lại. Nói tới đây, Diễm xuống bếp phụ dọn cơm với mọi người. Còn về phần của Phong, tuy trấn an bản như vậy, nhưng cậu vẫn hoang mang. Suốt cuộc cả Mạo Danh Hưng trong giấc mơ là ai? Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mới đây mà hơn 11 giờ khuya, Phong nằm trên giường bên cạnh là Khánh, Hưng thì nằm phía ngoài cùng. Bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ có chốc chốc tiếng ấy của Khánh khẽ khẽ vang lên. Đúng lúc mà Phong đang định gác lại suy nghĩ trong đầu để đi ngủ thì ở bên ngoài tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Ai vậy nhỉ? Phong thầm nhủ, thế nhưng chưa kịp hỏi ngay phản ứng gì, cậu đã trông thấy Hưng nhòm dậy. Ủa thằng Hưng, nó chưa ngủ sao? Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, bởi khi cánh cửa phòng được mở ra, Phong nhận ra người vừa gõ cửa kia chính là bà Hai. Chừng hết trên tay của bà lúc này cầm đúng cái túi bóng đựng đồ cúng lúc chiều. Nếu như bình thường Phong nhòm dậy rồi tò mò hỏi, thế nhưng không hiểu sao cậu lại quyết định giữ im lặng. Sau khi hai mẹ con của bà Hai rời đi, Phong nhòm dậy lò mò bám theo. Ra đến bên ngoài thì càng lúc càng thích lạ, bởi Hưng không đi xe máy mà cậu ta đi cùng mẹ của mình lội bộ thẳng hướng con đường trước nhà. Hai người này họ đi đâu vậy chứ? Phong lẩm bẩm và tất nhiên là cậu cũng bước theo. Sau hơn nửa giờ đồng hồ quốc bộ, cuối cùng Phong cũng biết được mẹ con của Hưng đi đâu. Họ tới cái nghĩa địa chỗ bãi đất bên đường. Mất thêm chừng 5 phút nữa thì cả ngày cũng ngừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Cái gì thế này? Phong cố gắng nhèo mắt của mình để quan sát. Cậu gần như là chết lặng bởi hành động tiếp theo của Hưng. Cậu ta lấy cái xẻng mang theo bên mình rồi hì hục đào nấm mộ kia lên. Trời đất ơi, hai cái người này, họ bị điên sao? Phong nhớ tới mấy câu chuyện đào trộm mộ mà mình hay đọc. Thế nhưng Hưng có thiếu tiền đâu, Bà hai cũng không phải là dạng người đầu trộm đuôi cướp, vậy thì tại sao họ lại... Cô nén cơn hoang mang, Phong tiếp tục quan sát. Một lát sau thì từ phía huyệt mộ, một tiếng động cô cướp vang lên. Hưng mồ hôi mồ kia nhễ nhại, cậu ta đưa tay lên lào bớt chúng rồi reo lên với bà hai. Mẹ, thấy rồi. Cơn mặt của ngay mẹ con ánh lên một nét vui mừng. Nhưng cũng chính lúc này từ phía ngoài đường có thêm một bóng người nữa bước tới. Và tất nhiên sự xuất hiện này làm cho sự bất ngờ được nhân lên gấp bội. Đào, Đào. Phòng không kìm được, thốt lên tên của người kia. Đúng là Đào thật. Cậu bước tới với một gương mặt hết sức lạnh lùng. Biết mình không thể nấp được nữa, Phong chạy ra ấp úng. Đào, sao bà lại ở đây? Đã không quan tâm tới Phong, bởi lúc này cô đang chừng chừng nhìn về mẹ con bà hai. Hưng leo lên khỏi huyệt mộ ngất hàm. Tụi bay làm trò gì ở đây? Mau về nhà đi. Hưng, mày với cô hai đang làm gì vậy? Lại còn đào mộ của người ta? Đào cười khẩy một tiếng. Phong, đừng gọi nó là Hưng. Nó không phải là Hưng đâu. Là sao? Bà nói gì vậy? Cái này ông phải hỏi họ chứ. Còn mày nữa, Lễ, mày chiếm thân xác của Hưng đủ lâu rồi đấy. Cái gì, Lễ nào? Phong càng nghe thì càng nghịt cả mặt. Đào, bà có tỉnh táo không vậy? Thôi để tôi đưa bà vào trong bệnh viện. Khầm, tôi đang rất tỉnh. Cái đứa mà trước giờ học chung, ăn chung, ở chung, thậm chí là tham gia chung vào mọi chuyện của bọn mình, đó không phải là thằng Hưng, mà là em trai của nó. Đứa trẻ đã chết cả mười mấy năm trước. Ông nhìn đi, đây là mộ phần của thằng Lễ đó. Thì sao chứ? Thằng bé mất rồi, còn thằng Hưng là thằng Hưng chứ. Sao thằng Hưng lại là em của nó được? Đào liền quay sang nhìn Phong. Cô cười rất nhẹ một cái rồi tiếp tục hướng mắt chất vấn về Hưng và bà hai. Sao? Hai người chưa chịu thú nhận, hay là để tôi nói ra? Thôi mà nói ra thì kết cục không tốt đẹp gì đâu. Cái con điên này, mày im mồm. Hưng trừng mắt nổi giận bừng bừng. Cái sẻng trên tay của cậu đang hướng về phía của Đào. Đừng! Bà hai lúc này lên tiếng, bà bấu cánh tay của con trai. Lễ! Mẹ xin con đừng làm vậy. Mẹ không muốn con phải làm hại người khác. Bà im đi. Con chó này nó biết hết rồi, tôi phải giết nó. Cả thằng này, tôi phải giết chúng nó. Chúng nó biết quá nhiều rồi. Vừa nói Hưng vừa lao tới. Nhưng cậu ta không thể ngờ được rằng Đào không đến đây một mình. Thế trong mấy bụi rậm xung quanh, hai ba cái bóng đen ập tới kèm theo tiếng hét. Tất cả đứng im, công an xã đây. Cho tôi được tin báo của người đào trộm mộ. Ai chống cự sẽ bị khép vào tội chống người thi hành công vụ. Mẹ tụi mày, tao liều với tụi mày. Hưng tiếp tục lao thẳng đến chỗ của Đào. Công may là một anh công an nhanh hơn đã vận được cậu ta xuống đất. Hưng trừng mắt vẫn liên tiếp mắng chửi bằng những câu tục tĩu nhất. Bà hai thì quỳ sùm xuống đất chắp tay van xin. Các cậu, làm ơn đừng bắt con tôi. Làm ơn đừng bắt con tôi, làm ơn. Nhưng những lời van xin này chẳng có tác dụng. Hưng bị còng tay lại đưa lên trụ sở công an. Bà hai, Đào và Phong cũng phải đi lên đó để làm bản tường trình. Và rồi tại đây sự thật cũng được bà hai tiết lộ cho hai người nghe. Năm xưa thực ra bà chỉ có một đứa con, là đứa nhỏ tên Lễ. Còn Hưng là con riêng của chồng bà với người vợ trước. Sau khi chồng và con trai của bà bị tai nạn mất đi, bà từng có suy nghĩ tự tử. Thế nhưng rồi bà nằm mơ thấy Lễ hiện về than khóc. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta bảo được một vị thần dưới sông chỉ cách cho sống lại. Đó chính là ông ta bắt hồn của Hưng để lấy nhầm vào thân xác của anh trai. Ban đầu bà hay không dám làm theo, thế nhưng dần dần nỗi nhớ thương con trai làm cho bà mất đi nhân tính. Bà chuốc thuốc ngủ Hưng rồi mang ra cái bồn nước để gọi thủy thần lên làm phép. Một lát sau Hưng tỉnh lại, nhưng chỉ là thể xác, chứ linh hồn thì là của Lễ. Cậu ta chạy tới ôm bà hai rồi khóc, khoe mình đã sống lại. Còn linh hồn thực sự của Hưng thì bị vị thủy thần kia nhốt vào trong một cái lọ. Bảo bà hai thế đem máu chó mực dưới lên sẽ làm cho vong hồn của cậu ta tan biến, mãi mãi không thể siêu thoát. Thế nhưng mày thầy, bà hai vẫn còn một chút nhân tính trong người. Bà không dưới máu chó mực lên mà đào mộ của Lễ để chôn cái lọ đựng hồn của Hưng. Cứ như vậy thời gian trôi đi, Lễ trong thân xác của Hưng sống thay cuộc đời của người anh. Cậu ta không những không cảm thấy có lỗi mà ngược lại còn vui mừng và thích thú. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện cứ như vậy êm thấm, thế nhưng rồi sự xuất hiện của đám bạn về chơi đã làm mọi thứ xáo trộn. Ban đầu là đào cô tắm bằng nước trong bồn và lại còn đang tới tháng, cho nên vô tình phá vỡ phép phòng ấn, giải thoát cho vong hồn thực sự của Hưng. Tuy nhiên do bị nhốt lâu ngày cho nên hiện cậu chỉ có thể hiện ra trong giấc mơ của đào, và một phần là Phong vì hai người hợp tuổi. Thế mọi chuyện bắt đầu đi xa khỏi tầm kiểm soát, lễ chất vấn mẹ của mình và đường bà hay thú nhận. Mình chưa tưới máu lên vong hồn của Hưng. Đây cũng là lý do hai người có mặt tại nghĩa địa đêm nay để hoàn thành nốt tội ác của mình. Trở lại với thực tại, sau một hồi điều tra, bị công an quyết định thả Hưng về. Bởi tính ra ngôi mộ mà cậu đào kia là của người thân trong gia đình, là có sự có mặt của bà ngay. Trên đường từ đồn công an trở về, Hưng vẫn hùng hăng lắm, cậu chỉ vào mặt của Đào và Phong. Tụi bay biết chuyện rồi thì giữ mồm giữ miệng, không thì đừng trách tao nghe chưa. Tao đúng là ngu khi dẫn tụi bay về đây. Phong kéo Đào lùi lại rồi ấp úng. Cậu, cho dù là Lễ hay là Hưng, thì cũng đừng quá đáng. Tôi báo công an đấy. Báo công an, rồi ai tin tụi bay, ai tin câu chuyện tụi bay kể chứ. Đi thêm một lúc nữa tới khu nghĩa địa, Hưng lẩm bẩm. Mẹ, mình hoàn thành nốt thôi. Mẹ phải sửa lỗi của mẹ chứ. Được, mẹ biết rồi. Bà hay gần gù bước thẳng tới huyệt mộ bị đào đêm qua. Trong góc trái bên ngoài quan tài, bà nhận ra lọ thủy tinh ngày xưa mình đào. Thế nhưng thay vì dưới máu lên, bà lại đầm vỡ nó. Lễ à, cho mẹ xin lỗi. Nhưng mà con đã chết, bây giờ mẹ phải chuộc lỗi của mình. Bà điên rồi. Hưng rú lên đưa tay vớt cây xẻng toàn đỉnh chạy tới. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả người của cậu mềm nhũn ngã vật xuống ngất lịm. Phải tới tận chiều tối Hưng mới tỉnh lại trong trạm xá. Thế nhưng trong cậu ta lúc này có vẻ khác lắm. Ban đầu là đổi giọng, một cái giọng trầm mình lúc trước. Tiếp đến là vẻ lầm lì im lặng, chốc chốc lại nhìn ngó xuống tay chân của mình như thể một người thực vật mới sống dậy lâu ngày. Ngỡ ngàng với cơ thể của mình vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà hay thở dài, chắp tay lại như đang niệm kinh. Cuối ngày, Phong cùng mấy người bạn của mình bắt xe trở về thành phố. Lần này không có Hưng, Khánh và Diễm cũng chẳng biết chuyện gì cho nên thắc mắc. Ủa Phong, Hưng không đi cùng à? À, chắc là không đâu. Nó ở lại với bà hai. Ơ trời ơi, còn công việc của nó, chả lẽ là bỏ? Tao nghĩ đúng là nó có hiếu, muốn ở cùng mẹ nó tuổi xế chiều, thế nhưng đâu cần bỏ hết vậy chứ. Đào nghe vậy thì nói chen. Thôi kệ đi, ai rồi cũng khác mà. Vừa nói cứ vừa nháy mắt với Phong. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh nhằm thẳng con đường lộ phía trước mà đi tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.